Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Frank tới chơi. Triệu Hoa Sinh như cũ ở tại bệnh viện trong phòng bệnh. Ở chỗ này lẳng lặng cùng đợi nhân loại văn minh âm. Thời gian khoảng cách Triệu Hoa Sinh sách ra bản thân yêu cầu đã qua 10 ngày. Tại 10 ngày sau hiện tại, một tên thân hình cao lớn, 10 phần cường tráng, có được hết sức rõ ràng người phương Tây đặc thù người thanh niên đi vào Triệu Hoa Sinh trong phòng. Bệnh, Triệu Hoa Sinh, người tốt, ta là khoa yên bộ khoa học cố vấn Frank, trước mắt đảm nhiệm sao chổi va chạm kế hoạch tổng chỉ huy chức vụ. Người thanh niên mang trên mặt ấm áp mỉm cười, để cho người ta nhìn có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Frank vươn tay, Triệu Hoa Sinh lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Frank tựa hồ đã sớm làm tốt nhận loại này lạnh nhạt chuẩn bị tâm lý, cho nên Frank không có biểu lộ ra bất kỳ tức giận gì tâm tình. Frank trên mặt như cũ treo mỉm cười, phối hợp tại Triệu Hoa Sinh đối diện ngồi xuống đến, nói, ta thay thế nguyên thủ, hướng ngài truyền đạt một số tin tức, ta chỉ muốn biết nhân loại các ngươi văn minh có đáp ứng hay không giao dịch với ta, sự tình khác ta cũng không quan tâm. Triệu Hoa Sinh hờ hững nói, ngài chỗ đưa ra giao dịch quá mức to lớn. Nguyên thủ nói nhân loại chúng ta văn minh tạm thời cần muốn cân nhắc một đoạn thời gian. Frank vừa cười vừa nói, tốt, ta biết, các ngươi lúc nào cân nhắc tốt, lúc nào đến cho ta biết là được rồi. Nói xong câu đó, Triệu Hoa Sinh lần nữa sa vào đến trong trầm mặc, trực tiếp coi nhẹ Frank tồn tại. Frank lại cũng không chịu cứ vậy rời đi. Hắn phối hợp nói, Triệu tiên sinh, ngài nói đi, ngài không chú ý có quan hệ nhân loại văn minh bất kỳ tin tức gì. Như vậy, không biết ngài đối sao chổi va chạm kế hoạch có hứng thú sao? Ngay tại mấy ngày trước đó, nguyên thủ đã đồng ý chấp hành sao chổi va chạm kế hoạch lấy ứng đối Thái Dương nguy cơ. Tương quan sự vụ đã tại giai đoạn trước chuẩn bị bên trong. Ta là kế hoạch này người phụ trách. Ta có lòng tin thông qua kế hoạch này đem Thái Dương nguy cơ kết thúc rơi. Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu, dùng một loại thâm thúy ánh mắt nhìn lấy Frank, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, ô. Cùng lúc đó, Triệu Hoa Sinh trong óc cũng truyền tới thể plasma sinh mệnh thể thanh âm. Ta muốn biết sao chổi va chạm kế hoạch đến cùng là thế nào sự tình. Tại Triệu Hoa Sinh nói ra đại biểu cho nghi vấn, a chữ về sau, Frank lần nữa mỉm cười, ta liền biết, ngài biết đối kế hoạch này cảm thấy hứng thú. Nói, Frank rời đi chỗ ngồi đứng lên, chắp tay sau lưng chậm rãi bước chân đi thong thả đi vào cửa sổ trước đó. Tiện tay đem cửa sổ đẩy ra, nhượng ấm áp gió nhẹ thổi vào trong phòng bệnh, chỉ lưu cho Triệu Hoa Sinh một cái bóng lưng. Triệu tiên sinh, ta tuy nhiên cũng không ủng hộ ngài thoát cách nhân loại văn minh, đồng thời lấy giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp xem như thẻ đánh bạc đến áp chế nhân loại văn minh cử động, nhưng ta đồng dạng có thể lý giải ngài tâm tình. Đối với phát sinh ở ngài trên thân biến cố, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Ngừng dừng một cái, Fred tiếp tục nói, ngài là một cái cao ngạo, quá tự tin người. Ngài đại khái cho rằng, tại cái này 50 ức danh nhân cùng loại bào bên trong, chỉ có một mình ngài nhìn thấu Thái Dương nguy cơ chân tướng. Chỉ có một mình ngài có được giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Chính là bởi vì như thế, ngài mới có lực lượng thoát cách nhân loại văn minh, thậm chí nói ra muốn cùng nhân loại văn minh là một cái giao dịch. Thế nhưng là ngài không cảm giác, ngài có chút quá đánh giá cao chính mình phân lượng sao? Ta muốn cho ngài biết, ngài tại nhân loại văn minh chi bên trong vị trí cũng không phải là không có thể thay thế. Nói một cách khác, ngài không có chính mình tưởng tượng trọng yếu như vậy. Nhân loại văn minh rời đi ngài cũng sẽ không diệt vong. Thái Dương rời đi ngài cũng sẽ không dập tắt. Triệu Hoa Sinh hờ hững nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu như ngươi vẻn vẹn đến trước mặt ta Huyền Diệu, vậy ngươi có thể đi. Ta đã không hề đem ta xem là một tên nhân loại. Nhân loại vốn có ghen tị và lo được lo mất tâm lý đối ta không có ý nghĩa. Fluffy xoay người lại, trên mặt tuy nhiên như cũ mang theo mỉm cười. Trong ánh mắt lại tràn đầy châm chọc. Ta nhưng thật ra là muốn nói cho ngài. Ngài vốn có thể đánh bạc. Cũng không có nhượng ngài đạt được cùng cả nhân loại văn minh đàm phán tư cách. Là, ngài không xứng. Ta cùng ngài biết mặt kỳ thực cũng không có đạt được nguyên thủ trao quyền. Đây là ta hành vi cá nhân. Không sai, ta đối với ngài bất mãn hết sức. Đồng thời hết sức khinh bỉ ngài. Vì cái gì nhân loại chúng ta văn minh bên trong sẽ sinh ra ngài dạng này dị loại. Vẻn vẹn làm ra một chút xíu thành tựu. Có một chút điểm không có ý nghĩa thẻ đánh bạc. Liền có can đảm đem tự thân tăng lên tới cùng cả nhân loại văn minh bình khởi bình tọa địa vị. Có can đảm mở ra nhiều như vậy điều kiện. Ta muốn hỏi ngài, ngài đem chính mình xem như thượng đế sao? Thế nhưng là liền xem như thượng đế, đều không có ngài cuồng vọng như vậy. Triệu Hoa Sinh xoa xoa cái trán, nói, há, ta minh bạch, phanh, ngươi đang ghen tị ta. Ngươi cho rằng những này vinh dự hẳn là thuộc về ngươi. Fred nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức hé miệng, muốn phản bác Triệu Hoa Sinh lời nói. Nhưng Triệu Hoa Sinh không đợi Frank nói chuyện, liền khoát khoát tay, nói thật, ta đối với mấy cái này vinh dự không có hứng thú. Nếu như ngươi muốn, trực tiếp lấy đi liền tốt, ngươi tâm tình phát tiết xong sao? Nếu như phát tiết xong, có thể hay không nói chính sự, nói cho ta biết, sao chổi va chạm kế hoạch đến cùng là thế nào sự tình. Ngắn ngủi một câu thời gian, Frank đã điều chỉnh tốt tâm tình mình, một lần nữa nhượng trên mặt mình nụ cười chói lọi đứng lên. Ngài cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì tốt, ta có thể đem nó nói cho ngài. Frank dùng 5 phút đồng hồ thời gian giảng thuật xong sao chổi va chạm kế hoạch đại khái chấp hành quá trình. Sau đó lẳng lặng nhìn lấy Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh khuôn mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Trong óc, thể plasma sinh mệnh thể lời nói lại một lần nữa truyền đến. Nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, ngăn cản sao chổi va chạm kế hoạch chấp hành. Ngài đối với cái này có ý kiến gì hay không? Frank cười mỉm nhìn lấy Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Triệu Hoa Sinh như cũ không nói gì. Trong óc, thể plasma sinh mệnh thể lời nói tiếp tục truyền tới. Ta vô pháp khẳng định sao chổi va chạm kế hoạch có phải hay không có thể đem chúng ta qua chữ nổi. Minh hủy diệt đi, nhưng ta biết, kế hoạch này ít nhất cũng sẽ cho chúng ta qua chữ nổi Minh mang đến trọng thương. Triệu Hoa Sinh, nghĩ biện pháp ngăn cản sao chổi va chạm kế hoạch. Triệu Hoa Sinh liền ngẩng đầu, nhìn thẳng Frank con mắt, sau đó nói, có thể hay không từ bỏ chấp hành sao chổi va chạm kế hoạch. Triệu Hoa Sinh trong ánh mắt thậm chí ẩn ẩn có một chút cầu khẩn ý vị. Giống như tại thời khắc này, Triệu Hoa Sinh muốn thông qua chính mình ánh mắt đến truyền lại cho Frank tin tức gì. Nhưng những tin tức kia quá tạp quá nhiều, chúng nó hỗn tạp cùng một chỗ, vẻn vẹn hội tụ thành một câu đơn giản lời nói, không muốn chấp hành sao chổi va chạm kế hoạch. Phát giác được Triệu Hoa Sinh trong ánh mắt cầu khẩn tâm tình, Frank nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Không, chúng ta tại sao phải từ bỏ sao chổi va chạm kế hoạch đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì cái này kế hoạch chấp hành hội uy hiếp được ngài địa vị? Triệu tiên sinh, nếu thật là lời như vậy ngài thật sự là quá khiến ta thất vọng. Triệu Hoa Sinh há miệng một cái, muốn nói cái gì, nhưng chung quy là không nói ra lời. Cuối cùng, Triệu Hoa Sinh thở dài một tiếng, có chút bất lực khoát khoát tay, nói, tính toán. Những chuyện này cùng ta không có quan hệ. Frank, Nếu như ngươi không có sự tình khác, mời ngươi rời đi nơi này. Ta muốn nghỉ ngơi. Frank đứng lên, nho nhã lễ độ đối với Triệu Hoa Sinh cúp khom người. Sau đó nói, thất bại giả, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Nói, Frank xoay người kéo cửa ra, trực tiếp rời đi nơi này. Thật xin lỗi, ta không có ngăn cản kế hoạch này năng lực. Tại trống rỗng trong phòng, Triệu Hoa Sinh đối với không khí thì thào nói ra một câu nói kia. Tốt, a, đây quả thật là không phải ngươi có thể khống chế. Thể plasma sinh mệnh thể nói, có lẽ ngươi có thể rời đi ta ngược lại qua khống chế nhân loại văn minh nguyên thủ. Từ hắn đến ngăn cản sao chổi va chạm kế hoạch. Không, tại ta bình phán tiêu chuẩn bên trong, ngươi đối tại chúng ta quá chữ nổi minh uy hiếp lớn hơn. Sao chổi va chạm kế hoạch hủy diệt quá chữ nổi minh xác suất chỉ có 10%. Mà ngươi kế hoạch hủy diệt quá chữ nổi minh xác suất có 80%. Cho nên ta nhất định phải nghiêm ngặt coi trọng ngươi. Mà nếu như sao chổi va chạm kế hoạch cuối cùng không có đem quá chữ nổi minh hủy diệt đi, chúng ta quá chữ nổi minh nhất định sẽ áp dụng trả thù thủ đoạn. Tuy nhiên không biết trả thù thủ đoạn đến cùng là cái gì. Nhưng ta có thể khẳng định, những này trả thù thủ đoạn nhất định sẽ cho nhân loại văn minh mang đến tổn thất trọng đại. Mong rằng đối với ở hiện tại ngươi tới nói, ngươi cũng hết sức vui vẻ nhìn thấy nhân loại văn minh bị tổn thất đúng hay không? Triệu Hoa Sinh trong ánh mắt có một ít tâm tình rất phức tạp. Nhưng cuối cùng từ Triệu Hoa Sinh trong miệng nói ra lời nói lại biến thành: vâng, ta hết sức vui vẻ nhìn thấy nhân loại văn minh bị tổn thất. Vậy liền để bọn họ đi làm đi. Ta tin tưởng, chúng ta qua chữ nổi minh nhất định có thể gắng gượng qua lần này tai nạn. Thể plasma sinh mệnh, thể nói, ngắn ngủi giao lưu như vậy kết thúc. Triệu Hoa Sinh não hải lại lần nữa bình tĩnh lại. Triệu Hoa Sinh như cũ lẳng lặng sinh hoạt ở nơi này. Lẳng lặng cùng đợi cái gì? Triệu Hoa Sinh biết tại sao chổi va chạm kế hoạch kết quả cuối cùng ra trước khi đến. Nhân loại văn minh đại khái là sẽ không cho chính mình liên quan tới giao dịch có phải hay không? Thành giao minh xác đáp án. Triệu Hoa Sinh lại tại trong phòng bệnh ở lại thời gian 10 ngày. Tại thời gian 10 ngày về sau, Mông Trác lại tới đây, mang theo Triệu Hoa Sinh rời đi bệnh viện, đi vào mặt khác một chỗ ở lại trang sở. Hoa Sinh, ngươi trước ở chỗ này ở một thời gian ngắn đi, ta vì ngươi chuẩn bị những vật này, một số tiểu xảo tinh xảo dịch dung công cụ, chúng nó có thể tại không phí nhiều ít công phu tình huống phía dưới để ngươi chỉnh thể dung mạo. Nhìn cùng dĩ vãng sinh ra rất lớn cải biến, cho nên nơi này sẽ không có người nhận ra ngươi, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Một đoạn thời gian trước ngươi quá mệt mỏi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, đồng thời cũng tốt tốt suy nghĩ một cái đi. Cứ như vậy, ta đi trước. Mông Trác trong giọng nói ẩn chứa một loại tâm tình rất phức tạp. Lúc trước Mông Trác cũng sẽ không nghĩ tới, sự tình phát triển đến bây giờ lại thành loại này bộ dáng. Nhưng Mông Trác cũng không nói thêm gì. Tại căn dặn Triệu Hoa Sinh một số chú ý hạng mục về sau, Mông Trác liền rời đi nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.